Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, hù dọa khóc. Lam Kiếm Sinh cầm trong tay lợi kiếm, càn quét bát phương, ngay cả là Trịnh Việt nắm đan bảo vẫn không phải đối thủ của hắn. Vô đạn song mạng tiểu thuyết như hắn nói, Trịnh Việt quá yếu. Trịnh Việt cũng hiểu rõ điểm này, tu vi chênh lệch quá lớn, không phải đơn thuần bảo vật liền có thể đền bù. Lam Kiếm Sinh, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đợi cho lão tử. Trịnh Việt cắn răng nghiến lợi, hắn móc ra một cái hoàng sắc phù lục. Phù lục bốc cháy, hóa thành một đạo vầng sáng, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trịnh Việt nghiêm nghị mắng uy hiếp mấy câu, hóa thành một đạo màu vàng cầu vòng, hướng về phương xa chạy trốn. Không tốt, Lam Kiếm Sinh khẩn trương. Lâm Tiêu để cho bắt giữ hắn Trịnh Việt. Nếu như Trịnh Việt chạy trốn, vậy liền xấu hổ. Chính là phía trên có đan bảo rơi xuống, Trịnh Việt lại thiêu đốt phù lục chạy trốn. Lam Kiếm Sinh tuy mạnh, lại cũng không thể tránh được. Ta cho phép ngươi đi chưa? Một cái phong khinh vân đạm âm thanh tại Trịnh Việt vang lên bên tai. Bát, Trịnh Việt còn chưa kịp phản ứng, xoáy khí gò má liền bị đòn nghiêm trọng, phi hành thân thể cũng trong nháy mắt dừng lại, sau đó lấy tốc độ càng nhanh nhập vào trong đất. Đại địa bên trên, một cái to lớn hố xuất hiện. Trịnh Việt nằm ở trong hố, miệng phun bọt máu, thoi thóp. Trên mặt hắn, một cái to lớn dấu năm ngón tay xuất hiện, đem hắn nửa bên mặt đều xé rách. Đối với đồ sát phàm nhân tu chân giả, Lâm Tiêu từ trước đến giờ không có hảo cảm. Hắn không nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhìn thấy liền sẽ không bỏ qua. Bởi vì hắn kiếp trước cùng kiếp này mới bắt đầu đều là một phàm nhân, tại thế tục giới sinh hoạt qua rất lâu, có đến không thể cắt cách tình cảm. Lam Kiếm Sinh thở dài một hơi, lại rất là áy náy. Mình cái này làm nô bộc thật giống như rất rác rưởi a. Ngươi đi hỏi ra hắn biết rõ sự tình, sau đó đem hắn xử lý rồi. Lâm Tiêu phân phó. Phải, chủ nhân. Lam Kiếm Sinh bay vút đi xuống. Lâm Tiêu rơi vào trong sơn thôn, vung tay lên, sử dụng ra một cái vân thủy quyết. Mưa lớn bàng bạc rơi xuống, dập tắt hỏa diễm, nước mưa nhỏ xuống đến thân thể trên, dung nhập vào trong đó, bình phục bọn họ đau đớn, chậm rãi trị liệu thương thế. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng, đa tạ tiên sư. Mọi người cho tiên sư quỳ xuống. Thôn dân quỳ xuống, dập đầu không thôi. Tại Thái Thương Cảnh, bọn họ biết rõ tiên sư tồn tại, chỉ là tiếp xúc không được mà thôi. Tất cả giải tán đi. Lâm Tiêu khoát tay, mang đến quản sự. Các thôn dân nghe lệnh tản đi. Một người tráng hán vẫn quỳ xuống đất. Tiên sư, ta gọi là Chu Võ, là bổn thôn trưởng thôn. Đứng lên. Lâm Tiêu gật đầu, cũng không nói nhảm. Ta cần bọn họ cướp đoạt bảo vật đưa cho ta, nếu đối với ta hữu dụng, ta sẽ công bằng mua xuống. Vâng. Chu Võ đứng lên, hướng đi một cái địa phương vắng vẻ. Cối xay bên cạnh, một cô bé 5-6 tuổi bộ dáng, đen nhánh mắt to nhìn Lâm Tiêu, nhút nhát. Lâm Tiêu nhìn sang, tiểu nữ hài sợ hết hồn, vẫn không được về phía sau một cái, ngươi lảo đảo, cái mông nhỏ ngồi trên đất. Hoành, Lâm Tiêu đều nghe, phần mông cùng đại địa tiếng va chạm thanh âm. Tiểu nữ hài huyễn nhiên ướt át, cái miệng nhỏ nhắn một quát, nước mắt liền chảy xuống. Nàng quá mức sợ hãi, coi như rơi lệ, cũng không dám lên tiếng, chỉ có hơi tiếng khóc lóc. Không tên, Lâm Tiêu nghĩ tới, tại thế tục giới, cái kia bị hắn ác thú vị, nhiều lần hố qua tiểu nữ hài, bị mẹ của nàng đánh, rất nhiều lần phần mông tiểu nữ hài. Cười một tiếng, Lâm Tiêu từng bước hướng đi tiểu nữ hài. Thái Dương Lôi kéo ra ảnh tử, kéo dài đến trên người cô bé. Hoa, tiểu nữ hài rốt cuộc không nhịn được, khóc giống lên, nho nhỏ thân thể về phía sau giúp. Vô cùng sợ hãi, nàng chỉ nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đến, ảnh tự nhiên đưa tới, che khuất bầu trời, thế giới một phiến mờ mịt. Nàng dù sao chỉ có 5-6 tuổi, kia từng gặp loại trang diện này, nhất thời liền bị sợ quá khóc. Lâm Tiêu khóe miệng vi rút, xoáy như ta sao bực người, như vậy ánh nắng người, giống như là ác ma sao? Lại có hù dọa khóc tiểu nữ hài bản lãnh. Chu võ nhỏ chạy ra, trong tay nâng một gốc thực vật xanh, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiên sư, tiểu nữ vô tri, kinh sợ đến ngài, kính xin ngài bỏ qua. Chu võ dâng lên thực vật, ngăn ở tiểu nữ hài đằng trước dập đầu. Lúc này, Lam Kiếm Sinh cũng tới rồi, thấp giọng nói, chủ nhân, Trịnh Việt là đạt được tình báo, thôn này tìm được một gốc linh dược, cho nên bọn họ đến đánh cướp. Chu võ cũng nói sang chuyện khác, giải thích một phen, bọn họ trong lúc vô tình đào được linh dược, vốn định cầm đi thôn trấn bán đi, trong trấn người lại không muốn cấp đủ tiền, cho nên bọn họ không bán, mang theo trở về. Tin tức lại truyền ra ngoài, truyền đến Xích Vũ Môn trong tai, sau đó liền thuận lý thành chương, Xích Vũ Môn đến cửa đoạt bảo, thuận tiện giết người, phóng hỏa đốt núi, nhận lấy linh dược. Lam Kiếm Sinh nghi hoặc, chủ nhân, đây là linh dược gì? Một phiến u lục, có đến nhàn nhạt quang mang, hoa lá tầng thứ rõ ràng, đón gió vi lay động, đây là thuần hồn thảo. Lâm Tiêu thu vào, có thể dùng để tu luyện thần niệm, tu bổ thần hồn thương thế, chính là Lâm Tiêu cần thiết. Thuần hồn thảo có thể trực tiếp dùng, Lâm Tiêu lại không định làm như thế, hắn lại muốn thu thập một ít linh dược, luyện chế đan dược, hiệu dụng càng lớn hơn. Vật này đối với ta rất hữu dụng, ta liền mua xuống đi. Lâm Tiêu cười gật đầu, tiên sư ân cứu mạng, chúng ta không cần báo đáp, không thể nhận tiền. Chu võ khoát tay lia lịa. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, như vậy đi, ta không trả cho các ngươi tiền, ta tìm vài người tới bảo vệ các ngươi đi. Hắn nhìn về phía Lam Kiếm Sinh, ngươi an bài mấy người trợ thủ âm thầm bảo hộ thôn này, không nên để cho bọn họ bị thương tổn. Vâng, Lam Kiếm Sinh đáp, đây với hắn mà nói việc rất nhỏ. Chu võ đại hỉ, liên tục tạ ơn. Tiền rất trọng yếu, mệnh quan trọng hơn, có tiên sư phái người tới bảo vệ, bao nhiêu tiền cũng mua không được. Lâm Tiêu nhìn về phía méo miệng khóc tỉ tê tiểu nữ hài, nháy mắt một cái, hù dọa tiểu cô nương run run một cái, suýt chút nữa lại phải oa lên tiếng. May mà cha hắn tay mắt lanh lẹ, một tay bịt rồi miệng nàng. Nàng có thiên phú tu tiên, tìm người đưa nàng nhập môn. Lâm Tiêu bay lên không, Lam Kiếm Sinh đuổi theo, tuân lệnh. Nhìn đến rời đi hai người, Chu võ ngây ngốc, trong đầu thẳng quanh quẩn Lâm Tiêu lời nói, nàng có thiên phú tu tiên, tìm người đưa nàng nhập môn, nhà ta cũng có thể ra một cái tiên sư rồi. Chu võ không nhịn được, nước mắt chảy xuống, tiểu nữ hài quái lạ, bất quá cũng thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực nhỏ, may mà, ác ma cuối cùng đã đi. Phương xa, một dãy núi càng ngày càng gần, trong hư không, khí tức bén nhọn sống động, sắc bén kiếm khí phả vào mặt, vô số đỉnh núi chất tiếp chung một chỗ, tầng tầng lớp lớp, giống như muôn vạn lợi kiếm một dạng, kiếm khí xâm xâm, mênh mông vi diệu. Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận Vạn Kiếm Vẫn Diệt trận, một ngọn núi cao nhất có hình kiếm đứng sững ở trong đại trận, vận chuyển muôn vạn là trận nhãn, đó là ta Vạn Kiếm Tông trấn tông chí bảo, thượng phẩm linh khí Vẫn Diệt linh kiếm. Lam Kiếm Sinh có phần là tự hào giới thiệu,